Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 992, 992. 10 năm. Oa Nga, Miuo thông qua một lần rất đơn giản khoái công xé mở rồi Porto phòng tuyến. Không phòng được a, Mendes hoàn toàn không phòng được Miuo mới ra sân. Kaka. Kaka từ bên trong vòng dẫn bóng khởi động, dẫn bóng đột phá Mendes. Tại cấm khu trước diệu truyền trước cắm Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo nguyên bản có cơ hội thu hoạch một cái vào bóng. Nhưng hắn bắn cửa góc độ quá chính. Kết quả bị Baia nhào ra bóng lại về tới Kaka phía trước. Kaka vọt tới trước một bước đánh đầu đưa bóng đỉnh hướng bóng cửa. Baia vô lực hồi thiên. 4-0. Miuo tồi khô lạp hủ triệt để đánh tan Porto. Porto đen mắt gì dấu vết dừng ở đây. Kaka vào bóng sau cực kỳ phấn chấn. Hắn đều không nghĩ đến chính mình cuối cùng còn có thể đợi cơ hội công phá đối thủ khung thành. Sân bóng Arena Obsanker hoàn toàn trở thành rồi Miuo fan hâm mộ cuồng hoan trận chỗ. Andrej ở bên sân mỉm cười vỗ tay. Chỉ là không biết rõ vì gì. Nụ cười của hắn giờ phút này nhìn lên đến hơi có vẻ dữ tợn. Mặc kệ ngoại giới đem hắn cùng Mourinho hình dung là địch nhân vốn có. Chỉ ít địch nhân là khẳng định. Cuồng nhân, người không phải muốn đi Chelsea nhậm chức sao? Ta đưa người một món lễ lớn. Champions League Á quân giáo đầu có đủ hay không? Liên tục 2 năm Intercontinental chén trận chung kết Á quân có đủ hay không? Porto toàn đội đánh mất rơi mất lòng tin. Không còn so sánh thi đấu ôm lấy bất luận cái gì kỳ vọng. Mourinho như cũ không nhúc nhích tí nào. Phảng phất là chết lặng. Theo Porto toàn quân lui giữ từ bỏ tiến công. Miuo cũng thuận nước đẩy thuyền bắt đầu tiêu hao tranh tài thời gian. Tại tranh tài thứ 84 phút, Andrej đem Schneider cũng thay đổi. Thay đổi trận chính là Lam. Nước Đức tiểu tướng Lam bị thay thế ra sân. Miuo dùng hết tất cả thay người danh ngạch. Vị này xuất từ nước Đức Bayern Munich thanh huấn thể hệ hậu vệ biên tại đi vào Miuo cái thứ. Nhất trận đấu mùa giải liền trở thành ổn định chính dự bị cầu thủ. Trận đấu mùa giải thủ phát chỉ có 7 lần. Nhưng dự bị ra sân lại có 20 lần. Đồng thời cống hiến 3 cái vào bóng cùng 9 cái kiến tạo không tầm thường số liệu. Tại Premier League thu quan chiến bên trong. Chúng ta nhìn thấy rồi Miuo 6 vị 10 năm truyền kỳ công huân cầu thủ cùng đài đăng tràng. Hiện tại, chúng ta thì có thể nhìn thấy Lam, De Rossi, Alonso, Kaka, Cristiano Ronaldo dạng này người mới gương mặt tại Champions League bên trong đồng thời vì Miuo xuất chiến. Đương nhiên, còn có cúp vô địch thế giới cầu thủ Ashley Cole cũng đồng dạng tuổi trẻ. Chúng ta có lý do chờ mong. Bọn hắn lại là Miuo kéo dài huy hoàng trọng yếu lực lượng. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Miuo mặc dù là lấy khống tràng làm chủ. Nhưng khẳng định vẫn là sẽ tiến công. Bị đổi ra sân 3 tên cầu thủ trở thành rồi sinh động điểm. Lam, Kaka, Cristiano Ronaldo. Tam tuyến đều có lực trùng kích kéo theo điểm. Đáng tiếc Porto toàn viên lui về bầy xe buýt. Không tiếp tục cho Miuo có hạn không gian. Tại phá giải hàng phòng ngự dày đặc trên. Cristiano Ronaldo cũng tốt. Kaka cũng được. Cũng còn lộ ra non nớt. Bọn hắn còn cần càng nhiều kinh nghiệm đến để thăng năng lực. Porto tại chống cự bên trong không ngừng khai thác phạm quy thủ đoạn. Tranh tài cuối cùng thời đoạn. Cavalho bị thẻ đỏ phạt xuống. Hắn xông ra cấm khu trực tiếp đụng ngã Kaka. Làm bổ giờ thời gian một giây sau cùng đến lúc, trọng tài chính thổi lên rồi toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt. Sân bóng Arena Obsanker nhìn trên đài, cuồng sư fan hâm mộ cùng kêu lên hò hét, to lớn tiếng giống phóng lên tận trời. Chấn động bát phương, chúc mừng Miuo thu được 03-04 trận đấu mùa giải UEFA Champions League quán quân. Bản trận đấu mùa giải. Miuo tại giải đấu bên trong hoàn thành đối với Arsenal đại nghịch chuyển. Hiện tại lại tại Champions League bên trong lấy quét ngang hết thảy khí thế chiếm lấy Champions League. Bọn hắn trở thành rồi bản trận đấu mùa giải song quan vương. một lần nữa về tới vương giả trên bảo tọa. Đồng thời, cái này vô địch Champion League Cup, để bọn hắn trở thành rồi nước Anh Champion League chi vương. Từ 97 đến 98 trận đấu mùa giải bắt đầu. 7 cái trận đấu mùa giải bên trong, Miwoo tại Hồ Tước Sĩ xuất lĩnh dưới cầm xuống 5 tòa vô địch Champion League Cup. Nước Anh không có đội bóng có thể cùng bọn hắn so sánh. Liverpool chỉ có 4 tòa, mà Miwoo đồng thời trở thành rồi Champion League lịch sử đoạt giải quán quân số lần bài danh. Thứ 3 đội bóng, bọn hắn chỉ lạc hậu cho Real Madrid cùng AC Milan 6 lần. Đây là Hồ Tước Sĩ dạy học Miwoo 10 tuần thâm niên khác. Thời gian 10 năm, Hồ Tước Sĩ đem Miwoo từ không có tiếng tăm gì dẫn tới hào chỗ cửa. Hiện tại, hắn chính tại cho đội bóng này giao phó vĩ đại, giao phó truyền thừa linh hồn, giao phó vô thượng vinh quang. Còi huýt vang lên một khắc này, Andrej quay người hướng đi rồi Mourinho. Bên người vô số phóng viên xông lại cầm máy quay phim máy chụp ảnh nhắm ngay Andrej. 5 tòa vô địch Champions League, đương đại thành công nhất giáo đầu, một chân đã bước vào bóng đá lịch sử truyền kỳ thiếu soái. Không giống với 7 năm trước, Andrej hướng đi Barcelona huấn luyện viên tịch lúc, hắn chỉ là dùng khóe mắt liếc qua nhìn một chút ngây ngô Mourinho. Hiện tại, Andrej nhìn thẳng vào vị này cuồng nhân. Mourinho dường như đang ngẩn người, đứng đang huấn luyện viên tịch bên cạnh không nhúc nhích. Porto huấn luyện viên trên ghế huấn luyện viên, ghế dự bị trên cầu thủ từng cái ảm đạm thất lạc. Andrej đi tới khoảng cách Mourinho không đến 2 mét vị trí. Dừng bước lại, đợi Mourinho kịp phản ứng xoay đầu nhìn về phía hắn lúc. Andrej thần tình lạnh nhạt đối với hắn nói rằng, ta tại Premier League chờ ngươi. Lại đưa mắt nhìn ngươi rời đi. Chung quanh phóng viên toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Ngoại trừ cái này lịch sử tính một khắc tại hiện trường quay chụp, lấy nhân viên công tác thân phận tham dự nó bên trong bên ngoài. Còn có, Andrej cho bọn hắn ngoài ý muốn tin tức. Ta tại Premier League chờ ngươi. Nếu như chỉ có cái này nửa câu, có lẽ tin tức không có gì đặc thù. Đơn giản là hai vị chủ soái ước chiến, hoặc là có chút cùng chung chí hướng kỳ phùng địch thủ lại muốn kéo dài chiến tranh. Thế nhưng là nhiều rồi nửa câu sau, lại đưa mắt nhìn ngươi rời đi. Mùi vị hoàn toàn thay đổi rồi. Andrej, vênh váo hung hăng, Mourinho còn chưa giá lâm Stamford Bridge. Tin tức cũng đã truyền đi đường phố biết ngõ hẻm nghe. Andrej quang minh chính đại một câu. Lời ngầm là, người đến, ta lại phá tan ngươi. Sau đó, người chỉ có thể xám xịt xéo đi. Không đợi Mourinho làm ra bất kỳ đáp lại nào, Andrej quay đầu bước đi. Đồng thời, mang đi rồi rất nhiều phóng viên. Chỉ có một số nhỏ lưu lại quay chụp Mourinho phản ứng. Tại Andrej vừa mới chuyển thân lúc, bên người liền có phóng viên lớn tiếng hỏi. Hồ Tước Sĩ, Miwoo bản trận đấu mùa giải một lần nữa vấn đỉnh Premier League cùng vô địch Champions League. Bảo tọa, phải chăng mang ý nghĩa Miwoo đã trở thành gần 10 năm thành công nhất câu lạc bộ? Andrej lộ ra mỉm cười, nhìn không chớp mắt hướng sân bóng bên trong đi đến. Thoải mái mà nói rằng, Miwoo đương nhiên là hiện tại thành công nhất câu lạc bộ. Nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Chúng ta sẽ trùng kích trong lịch sử thành công nhất câu lạc bộ. Tương lai có một ngày, không có người còn có thể chua chua nói Real Madrid, AC Milan so Miwoo có vô địch Champions League Cup càng nhiều. Không có Liverpool fan hâm mộ lại đi kéo ra hoành phi khoe khoang bọn hắn 18 tòa đỉnh cấp giải đấu cúp quán quân. Không tin, chúng ta rửa mắt mà đợi. Tại ta già đi trước đó, ta sẽ để cho thế giới nhìn thấy tình cảnh này xuất hiện. Mourinho không kịp đáp lại Andrej, nhưng hắn cũng tại chiều trận bên trong đi. Hắn muốn đi Chelsea rồi. Thế nhưng là, hắn còn nhất định phải vào lúc này an ủi đệ tử của hắn. Đến mức Champions League Á quân huy chương, hắn không quan tâm. Khi hắn nghe được Andrej trả lời phóng viên vấn đề theo như lời nói về sau, hắn có rồi ngắn ngủi thất thần. Đơn thuần lấy thành tựu mà nói, hắn cách Andrej thực sự quá xa vời. Andrexa không thể chạm A. Bất quá, đây càng thêm kích thích rồi dã tâm của hắn. Hắn muốn tại Chelsea chế tạo một cái vương triều. Chelsea bình đài, cùng Porto tuyệt không giống nhau. Nhiều nhất 2 năm, hắn tin tưởng vững chắc. Hắn có thể chế tạo ra một chi cùng Miuo chống lại vương giả chi sư. Bởi vì, hắn là Jose Mourinho. Miuo cầu thủ ở đây bên trong phi nước đại chúc mừng. Nó bên trong lấy Nesta kích động nhất. Đi vào Miuo 2 năm. Hắn đạt đến câu lạc bộ kiếp sống cá nhân đỉnh phong thành tựu. Chẳng những có thể lấy tại lý lịch bên trong tăng thêm chinh phục nước Anh một trang nổi bật. Càng là đứng ở châu Âu chi đỉnh, đồng thời còn có làm cho người mong đợi tương lai. Tiểu tướng nhóm cũng đều hưng phấn không thôi. Lam, De Rossi, Alonso, Cristiano Ronaldo, Kaká, bọn hắn kết bạn phi nước đại. Ở đây bên trong lẫn nhau ôm, tại vạn chúng nhìn chăm chú kích tình hò hét. Andrej dựa theo tập thói quen cùng mỗi tên cầu thủ ôm vỗ tay. Nhưng là dần dần. Hắn bị các cầu thủ vây tại một chỗ. Sau đó tại Southgate chỉ huy xuống, hắn bị các cầu thủ ném lên bầu trời. 94 năm đến 2004 năm, 10 năm chu kỳ viên mãn kết thúc. Andrej mục tiêu không còn là cá nhân thành công, không còn là đi khiêu chiến đương thời nhà ai nhà giàu, đi kết thúc ai thống trị địa vị. Như cùng hắn lúc này bị các cầu thủ ném lên bầu trời nhìn qua vô tận thương khung. Hắn tầm mắt siêu việt rồi đại địa bên trên hết thảy. Nhìn về phía cái kia phiêu miểu ngân hà bên trong. Muốn phá vỡ tất cả các tiên hiền chỗ sáng lập huy hoàng. Cuồng sư fan hâm mộ không ít người vui đến phát khóc. Không ngừng mà gào thét Andrej tên. 10 năm trước, hắn như gió độ nhẹ nhàng công tử ca. 10 năm sau, hắn lại giống máu mạch tương liền người nhà. 8 năm trước. Sao ghét tại Wembley nâng lên Miuo trong lịch sử tòa thứ nhất cúp quán quân. Đó là hào cường xem như gần gà League Cup cúp. 8 năm sau, tại sân bóng Arena of Sanker, sắp 34 tuổi Sao ghét lấy đội trưởng thân phận lần thứ 5 nâng lên UEFA Champions League cúp quán quân. Miuo trăm năm không quan, nhưng từ tòa thứ nhất cúp quán quân thu nhập túi bên trong về sau, bọn hắn liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, lấy khiến toàn thế giới tất cả mọi người sợ hãi, khiếp sợ tốc độ thu hoạch cúp quán quân. Tại lễ trao giải nâng chén sau khi kết thúc, các cầu thủ tranh nhau cầm lấy vô địch Champions League cúp tiến hành chụp chung lưu niệm. Giống Cristiano Ronaldo tại bầy khóc, Kaká như là nhà bên đại nam hài lộ ra ấm thuần tiếu dung. Snyder, Southgate, Bat, Net, Larsson năm người câu vai dựng lưng đứng chung một chỗ. Southgate ở giữa hai tay ôm Champions League Cup. Bốn người khác thì duỗi ra bàn tay so ra năm ngón tay. UEFA Champions League, năm quan nơi tay. Bọn hắn khoảng cách cầu thủ cá nhân Champions League đoạt giải quán quân số lần đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa. Đuổi ngang Real danh túc Gento 6 đoạt Champions League. Chỉ kém một tòa Champions League Cup. Cho dù là bọn họ nhiều tuổi nhất lập tức sẽ 34 rồi. Nhưng trên mặt bọn họ cái kia ôn nhu lại không thiếu tín niệm lực lượng ý cười. Cái kia vui sướng lại như cụ ánh mắt sắc bén. Tại hướng thế giới tuyên cáo. Cước bộ của chúng ta còn không có dừng lại. Tuyệt sẽ không chủ động dừng lại. Khoảng cách đỉnh phong nhất truyền kỳ. Chỉ cách xa một bước. Ai cũng sẽ không buông tha cho. Ai cũng sẽ không cảm thấy dã rời. Đây là bọn hắn tại chức nghiệp kiếp sống đi vào muộn thâm niên sau cùng phấn đấu mục tiêu. Chân chính lưu tại lịch sử bên trong. Lưu tại vô số fan hâm mộ ký ức bên trong. Bọn hắn muốn ở đây sau 10 năm, 20 năm, 50 năm, bị fan hâm mộ nhấc lên lúc, trở thành cái kia đỉnh phong phía trên ghi chép tấm bia to. Andrej đi tới bên sân, đi tới khán đài trước. Cuồng sư fan hâm mộ tại kích tình chúc mừng về sau. Lại đem trong tay khăn quàng cổ giơ lên. Trên khán đài lặp đi lặp lại truyền sướng bọn hắn đội ca. Bên người vẫn như cũ có không ít ký giả truyền thông cùng trực tiếp camera vị. Andrej như không có gì. Ánh mắt của hắn nhìn về phía rồi khán đài. ánh mắt cùng mỗi một vị fan hâm mộ ánh mắt giao hội lúc. Phảng phất nhìn thấy tới 10 năm mỗi một trận hắn dạy học tranh tài. Nhìn thấy rồi gió mưa mưa kinh lịch hết thảy. Hắn lộ ra rồi tiếu dung, há hốc miệng ra, cùng fan hâm mộ bóng đá cùng nhau hát vang lên cuồng sư đội ca. Vô luận ngươi phải đi hướng phương nào, gió mặc gió, mưa mặc mưa, ta đem bồi bạn ngươi. Không có người yêu thích chúng ta không quan tâm. Chấm ngoặc kép, thiếu soái cùng fan hâm mộ bóng đá một bên cùng kêu lên hát vang. Một bên nâng lên hai tay ngón tay hướng khán đài. Không đồng nhất trận, bên cạnh hắn, En cùng Potter chạy tới. Íp ôm Bonnie cũng tới đến rồi Andrick bên người. Andrick xoay đầu cùng Íp bèn nhìn nhau cười. Đem khuôn mặt tiến tới. Hắn tiểu công chúa Bonnie đụng lên đến tại ba ba trên mặt hôn một cái. Andrick như cũ không có ngậm miệng lại. Hắn một mực đang hát cuồng sư đội ca. Cùng fan hâm mộ bóng đá cùng một chỗ. Hắn cúi xuống đầu dùng thủ thế ra hiệu Potter cùng En cũng gia nhập hắn. Hai đứa con trai lập tức lên tiếng hát vang. Cùng Andrick không có sai biệt. Trên mặt tiếu dung. Cùng nhìn trên đài như cũ hơn 10.000 chi chúng Miuo ủng độn cùng nhau hát vang. Chỉ là đơn giản một ca khúc. Bọn hắn làm không biết mệt một mực lặp đi lặp lại truyền sướng. Một mực, tựa như muốn đem thời gian bình tĩnh. Giờ phút này thăng hoa tiến vào vĩnh hằng. Cùng 10 năm trước so sánh. Bây giờ đội ca, ở giữa có một câu sao ca từ cải biến. Lần thứ nhất hát lên lúc, lại là không có người yêu thích chúng ta. Chúng ta không quan tâm. Lần thứ hai lúc, thì liền bị đổi thành rồi tất cả mọi người yêu thích chúng ta. Chúng ta vẫn là không quan tâm. Tại sân bóng Arena Obsanker, Andrick cha con cùng fan hâm mộ hai tướng nhìn nhau cùng kêu lên hát vang hình ảnh. Trở thành rồi bản trận đấu mùa giải Miuo câu lạc bộ chân quý hình ảnh. Cũng đem vĩnh cửu chứa đựng tại mỗi một cái Miuo người ký ức bên trong. Dù là trăm năm về sau, vẫn như cũ là Miuo lịch sử kinh điển đoạn ngắn. Năm 2003 đến năm 2004 trận đấu mùa giải kết thúc. Miuo bản trận đấu mùa giải cuối cùng lấy được rồi Premier League cùng Champions League xong. Quan vương, quay về châu Âu chi đỉnh. Bọn hắn bản trận đấu mùa giải biểu hiện có thể dùng UEFA Super Cup trên cùng AC Milan ác chiến làm. Ảnh thu nhỏ, Premier League bên trong một mực đuổi sát đối thủ. Thời khắc cuối cùng hoàn thành lớn lật bàn. R752 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.